Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1488, chương 1488, cường hóa chú pháp. Đang ở tia sáng cách hắn còn có chừng 1 mét thời điểm. Vô Thương trước mặt đột nhiên sao động ra khỏi một mặt màu đen hỏa diễm đạn màn. Bề mặt này hỏa diễm đạn màn giống như là cái khiên giống nhau. Mặc kệ ma nhãn công kích mạnh như thế nào, thế nhưng cuối cùng lại đều không thể hoàn toàn đột phá trong đó lá chắn. Có thể tưởng tượng được Vô Thương sở ngưng tụ ra hỏa diễm đạn màn lực phòng ngự là có cường đại cỡ. Nào, hưu, đang ở Sera ma nhãn trạng thái mới vừa kết thúc trong nháy mắt. Vô Thương cả người chợt động, sau đó chỉ một lúc chỉ thấy hắn tay trái bọc lại một tầng màu đen hỏa diễm. Đồng thời hướng phía Sera phương hướng oanh kích tới. Ầm ầm phanh, đang ở ác ma cửa vừa mới mở ra trong nháy mắt. Sera đầu lâu liền ở Vô Thương một quyền phía dưới bị đánh thành mảnh nhỏ. Thậm chí còn liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh. Còn bộ kia đã đánh mất đầu lâu thân thể, thì là bị Vô Thương hỏa diễm một quyền thiêu thiêu thành cho tàn. Lúc này có thể chứng kiến từ ác ma thành công chính đi ra hai bóng người. Mà ở thấy như vậy một màn thời điểm, vẻ mặt của bọn họ hơi đều có chút quái dị. Nhìn tận mắt địch nhân oanh giết đồng bạn của mình, loại cảm giác này có thể tưởng tượng được. Vô Thương quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hơi đi ở phía trước một chút tên này ác ma ngũ quan đều giấu ở mặt nạ trong, khiến người ta khán bất chân thiết, nhưng lại mang màu đen mũ giáp, thoạt nhìn giống như là một đầu hắc ưng hai cánh một dạng. Hơn nữa trên người của nàng còn khoác màu đen ác ma trưởng bào. Ở trường bào trong thì là mơ hồ có thể thấy được nổi bật vóc người. Bất quá ngoại trừ vóc người ở ngoài, từ nàng ngực trước đầy ắp cũng đó có thể thấy được, tên này ác ma là một gã nữ tính. Nàng chính là Điên Cuồng Hoa, chuẩn xác mà nói là Tinh Lệ Thiên. Điên Cuồng Hoa, Minh Phủ Chi Môn cửu quỷ cửa đầu mục. Đứng ở nàng phía sau thì là cửu quỷ cửa một gã thành viên, thoạt nhìn vô cùng cường tráng, giống như là một đầu hắc tinh tinh. Người này tên là Bất Tử Bão Táp. Lại nói tiếp thật sự chính là một cái tên thật kỳ quái. Mà hiện tại, cửu quỷ trong môn cũng chỉ còn lại có hai người bọn họ. Các ngươi vẫn là đã tới chậm một bước a. Vô Thương xem lên trước mặt Điên Cuồng Hoa cùng Bão Táp, khóe miệng không khỏi xẹt qua một tia hài hước nụ cười. Lại nói tiếp hắn vẫn cảm thấy Minh Phủ Chi Môn cái tổ chức này thật sự là có chút cuồng vọng. Mặt đối với mình cư nhiên hiện tại vừa nghĩ đến liên thủ xuất động sao? Đáng tiếc là đã muộn. Vậy sao? Điên Cuồng Hoa lạnh nhạt nói. Chậm bước này lại có thể thế nào đâu? Không phải không thừa nhận thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng là chân chính muốn từ chúng ta Minh Phủ Chi Môn bản bộ toàn thân trở ra, chỉ sợ cũng là nhất kiện cực kỳ cực khổ chuyện. Vậy sao? Vô Thương nhíu mày. Điểm ấy ta còn thực sự nhìn không ra. Nghe nói như thế, Điên Cuồng Hoa không khỏi lạnh lùng, cả người mị lấy mắt nhìn hướng về phía Vô Thương. Oanh! Trong nháy mắt này, đứng ở Điên Cuồng Hoa sau lưng Bão Táp hình như là một đầu giống như dã thú hướng phía Vô Thương xung kích tới. Có lẽ là biết Vô Thương người này khó đối phó, vì vậy Bão Táp trong nháy mắt liền tiến vào ác ma hình hình thái. Ùng ùng, vô số hắc sắc ma pháp loạn lưu ở Bão Táp bốn phía dũng động. Ngay sau đó một cái cự đại chú pháp phong bạo liền hướng lấy Vô Thương phương hướng hung hăng đánh qua đây. Chỉ thấy cái này cái cự đại chú pháp phong bạo chủ yếu vật dẫn là một ít có thể làm cho ma đạo sĩ chí mạng ma pháp hột. Mà ở ma pháp hột bốn phía dũng động thì là vô cùng vô tận hỏa diễm. Hơn nữa bạo phong tịch quyền, có thể dùng bên ngoài thoạt nhìn hết sức hoảng sợ. Dung hợp ma pháp, Bão Táp ở cái này phút chốc trực tiếp đem chính mình cường đại nhất chú pháp phong bạo phóng thích ra ngoài. Rầm rầm, màu đỏ thẫm phong bạo bay thẳng đến Vô Thương phương hướng gào thét đi. Khí thế thoạt nhìn vô cùng kinh người. Một kích mạnh nhất sao? Vô Thương mị lấy con mắt, cả người ở cái này phút chốc huyền phù đến rồi giữa không trung. Lập tức chợt ra tốc hình như là vẫn thạch một dạng hướng phía chú pháp phong bạo phương hướng xung kích tới. Phanh, Chỉ một lúc bên trên điên cuồng hoa chỉ nghe được lôi đình một dạng tiếng oanh kích. Lập tức vô thương thân thể cũng đã xuyên thấu qua chú pháp phong bạo. Đồng thời bắt đầu khởi động đến rồi bão táp trước mặt. Oanh, bão táp thậm chí còn hết toàn bộ đều không có phản ứng kịp liền trực tiếp bị vô thương lấy hỏa diễm. Cho giam lại, ở ác ma hình hình thái dưới cả người hắn không khỏi trừng lớn mắt nhìn trước mặt vô thương. Thực sự là một cái có thực lực kẻ điên. Điên cuồng hoa thần sắc không khỏi lại thêm một tia băng lãnh cùng vẻ ngưng trọng. Oanh, trong nháy mắt này, vô thương cả người căn bản không có chút nào do dự trực tiếp bóp quyền. Sau đó liền nghe được trong hỏa diễm bão táp phát ra hét thảm một tiếng. Chỉ một lúc liền trực tiếp hóa thành hắc hôi tiêu tán trong không khí. Ung dung giải quyết rồi bão táp sau đó. Vô thương lập tức mới. Chỉ có, tự tiếu phi tiếu xem lên trước mặt điên cuồng hoa. Được rồi, hiện tại chỉ còn lại có hai người chúng ta. Sau đó thì sao? Điên cuồng hoa lạnh rên một tiếng. Lại phát hiện không biết từ lúc nào bắt đầu. Khí thế của nàng cũng đã rơi hạ phong. Còn cần sau đó sao? Vô thương nhiều hứng thú đánh giá trước mặt điên cuồng hoa. Không chút nào sốt ruột tiếp tục xuất thủ. Hiện tại loại tình huống này nói như thế nào đây? Nếu nói tất cả bản thân liền trong lòng bàn tay của hắn. Hắn cần gì lo lắng nhiều như vậy chứ? Không cần sao? Người nên là điên cuồng hoa a. Cửu quỷ cửa đầu mục. Là, vâng, đúng, thì thế nào đâu? Điên cuồng hoa cau mày. Nàng bản thân liền cực độ chán ghét nhân loại. Vì vậy phi thường không thích cùng vô thương nói. Thoạt nhìn ngươi thật giống như cực kỳ không thích cùng ta nói chuyện nha. Nếu như vậy đi, vậy hãy để cho ta dùng vũ lực tới chinh phục ngươi đi. Nói thời điểm vô thương còn không từ lộ ra một tia giảo hoạt nụ cười. Hanh, điên cuồng hoa rầm gì một tiếng. Cả người không tiếp tục cùng vô thương lời nói nhảm xuống phía dưới. Mà là rất nhanh chóng hướng lấy vô thương đánh sâu vào qua đây. Cùng đã chết bão táp giống nhau. Ở cái này phút chốc điên cuồng hoa cũng trực tiếp tiến vào ác ma hình thái trong. Chỉ một lúc liền chứng kiến trên đỉnh đầu của nàng không bắt đầu khởi động ra khỏi từng đạo màu đen. Ma pháp khí lưu, cường hóa chú pháp. Ở điên cuồng hoa đem cường hóa chú pháp gây trên người mình thời điểm có thể chứng kiến thân thể. Của hắn cư nhiên đều ở đây khanh khách rung động. Thân thể đã ở một chút phát sinh biến hóa. Hơn nữa vô thương cũng có thể cảm nhận được. Trong đó đang dũng động thời điểm sở thả ra khí tức đang ở một chút cường đại. Cực kỳ hiển nhiên, cường hóa chú pháp năng lực chính là ở chỗ một chút làm sâu sắc thực lực của chính mình. Giống, điên cuồng hoa nổi giận gầm lên một tiếng. Ở thực lực không biết tăng lên gấp bao nhiêu lần tình huống bên dưới nàng cả người đã một. Quyền hướng phía vô thương phương hướng đánh qua đây. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.